Vũ thần chúa tể, chương 193, thiên nữ tán hoa, góc truyện audio.com. Tay nàng cầm lưu quang bảo kiếm, mặc lăng la vũ y, thân hình có lồi có lõm. Tại đây hoang vu trong núi rừng, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác xung đột. Như vậy vóc người, như vậy dung mạo, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không động tâm. Trở nên thần hồn điên đảo, không rời nổi mắt, thế nhưng Tần Trần, trong mắt nhưng không có chút nào si mê, có chỉ là bất đắc dĩ cùng cười khổ. Lăng Thiên Tông, chính là Tây Bắc ngũ quốc cảnh nội cao cấp nhất tông môn một trong. Lấy kiếm đạo nổi tiếng Tây Bắc ngũ quốc, có thể nói kiếm đạo cường tông. U Thiên Tuyết là Lăng Thiên Tông trăm năm qua cao cấp nhất thiên tài. Đi qua huyết linh trì thanh tẩy, năm ấy 19 tuổi, đã đạt đến thiên cấp trung kỳ. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ kiếm ý, phải biết rằng, lần này Tây Bắc ngũ quốc tất cả thiên tài đứng đầu trong. Cũng liền Tần Phong cùng Niệm Vô Cực cũng đạt đến thiên cấp trung kỳ. Thế nhưng, tuổi bọn họ, cũng còn phải tại U Thiên Tuyết trên. Tần Trần, ngươi ở đây huyết linh trì trong, chiếm ta tiện nghi, hôm nay ta U Thiên Tuyết. Nhất định phải để cho ngươi cái này đăng đồ tử biết cái gì kêu hối hận. U Thiên Tuyết dẫn theo kiếm, ánh mắt tức giận, nhưng trong lòng rất giật mình. Bởi vì ban nãy một kiếm kia, nàng vẫn chưa lưu thủ, đã thi triển ra 7 thành lực lượng. Coi như là thiên cấp sơ kỳ võ giả, cũng phải bị một kiếm trọng thương. Không nghĩ tới, Tần Trần dĩ nhiên có thể né tránh. Nàng thật tò mò, Tần Trần là như thế nào nhận thấy được nàng ấy một kiếm. Ta đều nói qua, ngày đó sự tình, chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Ngươi làm sao lại nghe không hiểu chứ? Tần Trần không nói gì. Nữ nhân này, đầu óc cũng quá thẳng thắn. Ngoài ý muốn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Mặc kệ ngươi tin không tin, đều là một hồi ngoài ý muốn. Hơn nữa, nói thật, ta căn bản là không có thấy cái gì. Không cần thiết như thế ngạc nhiên đi. Ngạc nhiên, U Thiên Tuyết quả là nhanh tức điên. Hai người, người trần truồng tại một chỗ. Mặc dù có huyết linh trì nước ao che, nhưng rất nhiều nơi đều đã bị thấy. Này cũng không đủ nói. Hắn còn muốn thấy cái gì? Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi. Ta cũng không giết ngươi. Nhưng ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ nay về sau, ngươi cũng đừng nghĩ lại tập võ, cũng tiết kiệm ngươi tên dâm tặc này tai họa kẻ khác. U Thiên Tuyết ánh mắt biến được mạnh mẽ, điều động chân khí trong cơ thể, xa xa liên tiếp đưa vào kiếm thể, vù vù, quảng cáo, kiếm thể mặt ngoài, lộng lẫy hào quang nở rộ, một cổ kinh người khí tức tràn ngập ra. Lại là tam giai bảo binh. Tần Trần chắt lưỡi, mày nhăn lại, xem ra có chút phiền phức. Này U Thiên Tuyết bản thân tu vi liền cực cao, đạt đến thiên cấp trung kỳ, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực phi phàm. Không nghĩ tới trên thân vũ khí vẫn là tam giai bảo binh. Này tam người kết hợp lại, khiến cho nàng thực lực trong nháy mắt đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chàng, tại Tần Trần cau mày thời điểm, U Thiên Tuyết bỗng nhiên động, nàng thân hình giống như kinh hồng, cước bộ lưu chuyển ở giữa, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, kiếm quang lưu chuyển, biến ảo làm một đạo không phân biệt kiếm hoa, đâm thẳng hướng Tần Trần ngực, gần trong nháy mắt, băng lãnh mũi kiếm sẽ đến Tần Trần trước người mấy tấc chỗ. Mạnh mẽ kiếm khí, thậm chí xuyên thấu qua hư không, đã mơ hồ đâm vào Tần Trần thân thể. Ban nãy đối chiến đại ngụy quốc đám phế vật kia, thật sự là thật không có có hứng. Vừa lúc cầm này U Thiên Tuyết, luyện một chút tay, trong đầu tốc độ ánh sáng giống như ý niệm trong đầu lóe lên. Tần Trần bàn chân đạp đất, hướng một bên tránh ra. Bạch, mạnh mẽ kiếm khí xuyên thấu hư không, trong nháy mắt chém ở cách đó không xa trên một cây đại thụ. Xì xì một tiếng, kiếm thể nhập mộc, cả cây đại thụ nổ tung ra, hóa thành bột mịn. Gì? Né tránh. U Thiên Tuyết kinh nghi. Lông mày khẽ lên. Nếu như nói lần trước Tần Trần né tránh, còn có thể dùng ngoài ý đến giải thích nói. Lần này lại lần nữa né tránh. Liền tuyệt đối không thể nói là ngoài ý muốn. Tiểu tử này, có chút tà môn. U Thiên Tuyết không dám khinh thị Tần Trần. Tuy là hắn tu vi chỉ có địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng có khả năng tại huyết linh trì trong sông qua mê hồn khốn trận. Hiện tại lại liên tiếp tránh thoát công kích mình. Tuyệt không phải người thường có khả năng làm được. Bất quá, mặc kệ hắn có cái gì đặc thù, hôm nay ta nghĩ phế hắn. Người này liền mơ tưởng tránh được. Bạch, một chiêu thất bại. U Thiên Tuyết đi theo biến chiêu. Cánh tay run lên. Lưu quang kiếm tại trong hư không một cái xoay tròn. Trở tay đi tới Tần Trần bên cạnh. Nhanh đến kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Lưu quang kiếm giống như là đã trở thành nàng một phần thân thể. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì thêm vào khống chế. Chỉ đâu đánh đó. Rất tự nhiên. Nhưng Tần Trần thân hình thoát một cái. Rốt cuộc lại tránh thoát đi. Kiếm quang gián thân thể hắn lướt qua. Cách hắn nước ra chỉ có một tấc không tới khoảng cách. Hừ, hừ nhẹ một tiếng. U Thiên Tuyết tiếp tục cùng vào. Kiếm quang lập lòe, như tinh huy lưu truyền. Liên tiếp tới gần Tần Trần. Thế nhưng Tần Trần, thân hình thì dường như giống như mộng ảo. Hai chân biến ảo làm tàn ảnh. Không ngừng lùi lại, kia kiếm quang ở bên cạnh hắn liên tiếp lưu truyền. Mỗi một lần, đều chỉ kém chút xíu. Nhưng thủy chung không còn cách nào đâm trúng thân thể hắn. Đáng ghét, thiên nữ tán hoa, U Thiên Tuyết hít sâu một hơi. Ánh mắt vi ngưng, thi triển ra một chiêu huyền cấp trung giai kiếm pháp. Trong sát na, đầy trời kiếm quang bọc lại Tần Trần. Trong thiên địa xuất hiện vô số kiếm hoa. Những thứ này kiếm hoa, một đóa đón lấy một đóa, tại trong hư không tầng tầng nổ lên. Xa hoa, đem Tần Trần bốn phía không gian, tất cả đều phong tỏa. Đồng thời, một cổ kinh người kiếm khí tức bao phủ ở Tần Trần. Trong thiên địa, phảng phất chỉ còn dư lại này một mảnh kiếm quang. Vô luận như thế nào né tránh, đều chạy trốn không kiếm quang phạm vi. Hảo kiếm pháp. Tần Trần nhịn không được mở miệng, hai mắt tỏa ánh sáng. Huyền cấp trung giai kiếm pháp, theo Tần Trần, chỉ có thể coi là rác rưởi, hết sức bình thường. Thế nhưng này U Thiên Tuyết thi triển ra, nhưng đêm này thiên nữ tán hoa kiếm ý, biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Tại Tây Bắc ngũ quốc như vậy hẻo lánh chi địa, có thể làm được điểm này, có thể nói không dễ dàng. Tiểu tử thúi này. Lúc này lại còn tại đánh giá. Chỉ là U Thiên Tuyết nghe Tần Trần nói, kém chút không có phun ra một búng máu đến. Đều chết đã đến nơi, lại vẫn như thế tự nhiên. Gia hỏa này không có đầu óc có vấn đề chứ. Chỉ tiếc thiên nữ tuy có, cũng hòa ý không mạnh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Trần lại là than thở. Quảng cáo, người biết cái gì. Ánh mắt mạnh mẽ. U Thiên Tuyết khẽ quát một tiếng, khóe miệng cười mỉm, gia hỏa này, dĩ nhiên cũng dám đánh giá chính mình kiếm pháp, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh, chính mình kiếm pháp, thế nhưng liền phụ thân đều khen không dứt miệng, tìm không ra chỗ sơ hở. Hắn một tên như vậy, có thể biết chút ít cái gì? Chỉ là, không đợi U Thiên Tuyết trong lòng xem thường hạ xuống. Bị kiếm hoa trong bọc Tần Trần, bỗng nhiên sau khi dừng lại lui, không sai biệt lắm, Tần Trần trong ánh mắt bắn ra hai đạo quang mang, mãnh liệt, tay phải giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa niết thành chỉ kiếm, hướng trong kiếm quang kia ương, chợt đâm ra đi, ra hỏa này, muốn chết phải không, U Thiên Tuyết dọa cho giật mình, chính mình thiên nữ tán hoa, uy lực bực nào. Nàng lại quá là rõ ràng. Tần Trần nếu như toàn lực ngăn cản, có lẽ chỉ là trọng thương, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là tiến hành phản kích, tất nhiên sẽ kích phát kiếm ý phản lại. Đến khi đó, kiếm pháp uy lực tăng vọt, trong nháy mắt liền đem hắn xoắn thành mảnh vụn. Ngay cả mình đều khống chế không. Gia hỏa này, U Thiên Tuyết thở dài. Nàng đã có khả năng tưởng tượng ra đến. Một kiếm này sau, tần trần kết quả, nhịn không được nhắm mắt lại. Vốt 9, 10 giúp mình nhé. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.